Yêu Long Cổ Đế, chương 504, ai dám thương cháu của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người trong đôi mắt đều có lệ quang đang lóe lên, đó là chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức ở giữa chỗ hiện ra tới bọn hắn, giống như thật biến thành Thẩm Ly hài tử, đang nhìn Thẩm Ly rời đi, mà lòng tràn đầy bi thương, thậm chí Tô Hàn chính mình bổn nhân, giờ này khắc này, trong lòng đều có một loại cực kỳ cảm giác phức tạp. Này, liền là ngươi hướng tới thế giới sao? Không tu luyện, không cãi nhau, chỉ ở này tràn đầy thân tình bên trong, chỉ ở này mỗi một ngày đều ở vào diễn thuyết bên trong, chỉ ở này nhìn xem con cháu của mình, từng ngày lớn lên bên trong, dần dần già đi, sau cùng qua đời. Người khát vọng, người chỗ mong đợi, người chỗ hâm mộ. Liền là những thứ này. Tô Hàn trầm mặc, từ đầu đến cuối Tô Hàn trong lòng có đoán hắn xem như là cấp dưới đối đãi cùng Thẩm Ly ở giữa, không có chút nào thân tình, thật muốn nói tiếp xúc cũng liền vẻn vẹn không đến thời gian 6 năm. Nhưng, 6 năm trôi qua cho đến giờ khắc này, Tô Hàn mới chính thức hiểu rõ Thẩm Ly ý nghĩ. Hắn chợt nhớ tới Thẩm Ly tại nhìn mình thời điểm tầm mắt. Ánh mắt kia bên trong, có bình tĩnh, có cấp dưới hẳn là hết thảy tất cả, nhưng tất cả những thứ này chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi Tô Hàn chưa bao giờ thấy qua, cho dù là thấy qua, cũng chưa từng đi để ý suy nghĩ. Hắn lại chợt nhớ tới Thẩm Ly nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Giao tầm mắt. Cái kia thật là một loại gia gia đối đãi chính mình cháu trai ruột cháu gái ruột một dạng yêu chiều, lại hòa ái tầm mắt. Tiêu Vũ Tuệ hốc mắt có chút đỏ lên, nàng có phụ thân cũng có công công, nhưng giờ khắc này, nàng lại là thật muốn gọi Thẩm Ly một tiếng. Phụ thân, giờ này khắc này, tất cả mọi người, hết thảy tâm tình, đều là bởi vì Thẩm Ly cảm ngộ, bởi vì Thẩm Ly chỗ hướng tới thế giới, đang phát sinh lấy chuyển biến. Nhưng, đây cũng là Thẩm Ly chân chân chính chính mong đợi hết thảy. Vô ưu vô lự con cháu cả sảnh đường, tại đây đủ loại là thân tình tháng ngày bên trong, dần dần già nua cho đến chết. Phốc, cũng vào thời khắc này, hình ảnh kia đột nhiên biến mất khoanh chân ngồi trong hư không Thẩm Ly, bỗng nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Hắn toàn thân trên dưới, tại đây một cái chớp mắt lại tràn ngập nồng đậm tử khí. Lông mày của hắn không còn nhăn lại, mà là vẫn luôn giãn ra, khóe miệng của hắn mà mang theo nụ cười, tựa hồ thật là tại Tô Thanh cùng Tô Giao gào khóc bên trong, thật là tại Tô Hàn mặt mũi tràn đầy bi thương bên trong, thật là tại Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên chảy xuống nước mắt một khắc này, muốn đã đi xa. Mà một màn này, lập tức đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, Tiêu Vũ Tuệ bắt lấy Tô Hàn bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ly, lộ ra lo lắng, liền hô hấp đều dồn dập. Có thân ảnh ở bên cạnh lóe lên, chợt ngưng tụ, đúng là Tiêu Vũ Nhiên. Sắc mặt của nàng, cùng Tiêu Vũ Tuệ một dạng, tầm mắt chỗ sâu, có sợ Thẩm Ly đi xa lo lắng. Ông, hư không có vù vù hiển hiện cái kia đen kịt tại đây một cái chớp mắt giống như là hóa thành khói đen, tất cả đều bao bọc tại Thẩm Ly trên thân. Tất cả mọi người cảm thụ rõ ràng, đây không phải khói đen, mà là tử khí, nồng đậm tử khí, tại cái này tử khí bên trong, Thẩm Ly khuôn mặt cấp tốc già nua, hắn thân thể cũng là còng xuống đứng lên, nhưng hắn không có phản kháng, hắn vẫn như cũ là mang theo nụ cười, đưa tay ra, giống như là muốn bắt lấy cái gì. Lập tức đi đem Thanh Nhi cùng Giao Nhi mang ra, lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn bỗng nhiên gào thét. Hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt Tiêu Vũ Tuệ thân ảnh run lên, trực tiếp biến mất. Chỉ một lát sau, nàng lại là xuất hiện, hắn bên cạnh lộ ra Tô Thanh cùng Tô Giao. Gọi ra ra, Tô Hàn chỉ Thẩm Ly, thân ảnh có chút run rẩy. Hắn biết từ Tô Thanh cùng Tô Giao ra đời bắt đầu, từ đám bọn hắn biết nói chuyện bắt đầu, liền một mực xưng hô Thẩm Ly làm. Công công, đây là một loại tôn xưng, nhưng hiển nhiên là đem giữa hai bên khoảng cách kéo cực xa. Tôn xưng người, đều là người ngoài thôi. Ra ra, Tô Giao rất nghe lời, cũng hiểu biết Tô Hàn là phụ thân của mình, lúc này mở miệng. Mà nàng mở miệng nháy mắt Thẩm Ly bốn phía tử khí, giống như là tao ngộ thiên địch trong đó vậy mà đều có thê lương thét lên truyền ra. Này thét lên, chấn động tất cả mọi người. Mà những cái kia tử khí thì là tại đây thét lên bên trong, cấp tốc cuốn ngược trong đó trực tiếp tại lúc này tiến nhập Thẩm Ly trong cơ thể. Tử khí, đồng dạng là tức giận, nếu không có sinh từ đâu tới chết, nếu không có chết lại từ đâu tới sinh. Tô Hàn hừ lạnh, thanh âm này truyền vào Thẩm Ly trong tay, khiến cho Thẩm Ly lông mày lại một lần nữa nhíu lại, cái kia duỗi xuất thủ trưởng cũng là dần dần thu hồi. Người nghĩ nếu như vậy một cái thế giới, ta liền cho ngươi dạng này một cái thế giới. Tô Hàn nhìn về phía một bên nhí nha nhí nhảnh, hoạt bát đáng yêu Tô Thanh thấp giọng nói. Gọi ra ra, hắn không phải ra ra của ta. Tô Thanh chỉ phía dưới Tô Vân Minh thầm nói. Hắn mới là ra ra của ta. Nghe nói lời ấy Tô Vân Minh cũng không cảm thấy có chút cảm giác thành tựu, ngược lại là lộ ra lo lắng. Hắn biết Tô Hàn làm như thế tự nhiên có hắn làm như thế ý nghĩ. Mà lại, giờ phút này Thẩm Ly trên người tử khí ai đều có thể cảm thụ được, nhất là Tô Dao cái kia một tiếng ra ra trực tiếp nhường cái này tử khí thu nạp một nửa, bởi vậy thấy rõ, một tiếng này ra ra quan trọng đến cỡ nào. Hắn cũng là ra ra của ngươi. Tô Hàn thanh âm lớn một chút, Tô Thanh giật nảy mình, liền vội vàng nắm được Tiêu Vũ Tuệ hai chân, tựa hồ chỉ có như thế, mới có thể đem trong lòng sợ hãi tiêu tán đi. Thanh Nhi nghe lời, gọi ra ra, Tiêu Vũ Tuệ nói khẽ, thế nhưng là, Tô Thanh còn muốn cãi lại, nhưng Tô Hàn lại là bỗng nhiên xem ra Tô Thanh thân thể chấn động, vội vàng nói. Ra ra, soạt, lời nói này mang theo sợ hãi, mang theo yếu đuối, tại rơi vào Thẩm Ly trong tay nháy mắt, bốn phía tử khí ầm ầm cuốn ngược tại đây một cái chớp mắt toàn bộ đều tiến nhập Thẩm Ly trong cơ thể. Ầm ầm, mà tại cái này tử khí bị Thẩm Ly hấp thu nháy mắt, bốn phía không gian, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bị xé nứt. Cái kia khe nứt to lớn, tựa như là một mặt pha lê, bị gõ phá ở trung tâm, từng đầu vết nứt lít nha lít nhít như mạng nhện theo thứ một cái khe trực tiếp khuếch tán. Cái kia vết nứt khuếch tán phía dưới, Thẩm Ly trong cơ thể trước đó hấp thu tử khí tại lúc này, hoàn toàn chuyển hóa thành sinh cơ. Cái kia sinh cơ tăng lên dữ dội trình độ tất cả mọi người có thể cảm thụ được, càng là có một cỗ kinh thiên khí tức giống như là ẩn giấu đi rất lâu, giờ phút này, theo Thẩm Ly trong cơ thể, bỗng nhiên bùng nổ. Ai dám thương cháu của ta? Chấm, này một cái chớp mắt Thẩm Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn trong đôi mắt không có uổng phí sắc, chỉ có màu đen, phảng phất là một mảnh tinh không, tới đối mặt có thể hãm sâu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói, khiến cho mọi người ở đây thân thể đều là chấn động mạnh mẽ một thoáng, liền liền Tô Thanh cũng không biết có phải hay không nghe rõ, nhìn về phía Thẩm Ly thời điểm, lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại là mắt to quay tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Có ngươi, tại liền không người dám thương cháu của ngươi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời vạch phá ngón tay, có một giọt máu tươi xuất hiện. Cùng một thời gian, hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Dao. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên lập tức hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, đồng dạng lấy ra một giọt máu tươi, liền liền Tô Thanh cùng Tô Dao đều bị lấy một giọt. Này máu tươi, bị Tô Hàn dung hợp hóa thành xương máu trực tiếp dung nhập Thẩm Ly trong cơ thể. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.